Chương 83 Tâm Tố, điên là tâm tố kết cục tốt nhất. Cái này chẳng lẽ chính là bản thân tương lai kết cục sao? Lý Hỏa Vượng hắn quá khứ vẫn cho là người khác gọi bản thân là tâm tố, chẳng qua là nói bản thân là một loại nào đó hiếm thấy tài liệu. Liền như là quá khứ trong tiểu thuyết tu tiên hiếm thấy căn cốt đồng dạng, nhưng là trước mắt lão Ni cô nói cho hắn cũng không phải là chuyện như vậy. Tâm tố cái tên này bản thân liền bao hàm lấy vấn đề lớn. Lý Hỏa Vượng sơ sơ lắng lại một hồi nội tâm của bản thân, hít sâu một hơi lại lần nữa nói đến, sư thái tĩnh tâm, ta quá khứ đã từng dùng hắc thái tuế tới chữa trị ta chứng cuồng loạn, hiệu quả không tệ, ngươi trước đó cho lệnh lang dùng qua sao? Lý Hỏa Vượng rất muốn từ đối phương trong miệng nghe được không dùng qua ba chữ, nhưng hắn lập tức liền thất vọng, dùng qua, đương nhiên dùng qua, nhưng hắc thái tuế cũng không thể ăn bậy, loại vật này hút vào dễ dàng nghĩ kéo ra tới liền khó. Nó vẫn một mực vùi ở trong bụng của ngươi ngốc lấy, hút máu của ngươi ăn thịt của ngươi, ăn ít còn tốt, ngươi nếu như ăn nhiều, nó có thể đem ngươi toàn bộ cái bụng đều chiếm, từ trong cơ thể ngươi toàn bộ chui ra ngoài. Sư thái tĩnh tâm sinh động như thật thuyết minh, liền phản phất nàng đã từng tận mắt nhìn thấy qua đồng dạng. Lý Hỏa Vượng sờ sờ bụng của bản thân, sắc mặt càng thêm khó coi một phần, bản thân hiện tại trong bụng liền qua lấy một đoàn mọc đầy xúc tu hắc thái tuế. Đan Dương Tử gia hỏa này từ trước đến nay cũng không có cái gì hảo tâm, liền cho bản thân dùng thuốc đều là có tác dụng phụ nghiêm trọng, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này đều có thể hướng phía sau sao sao, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi, sư thái tĩnh tâm, có thể nói cho tâm ta tố đến cùng là cái gì? Lại là vì sao sở hữu tâm tố kết cục đều là rơi vào điên cuồng? Lý Hỏa Vượng trong lòng mang lấy một lo lắng tiếp tục truy vấn, hắn hiện tại thực sự quá cần đáp án này. Cái này liên quan đến hắn tương lai sinh tử tồn vong, nuốt đồ ăn tĩnh tâm nghe đến âm thanh, nàng lại lần nữa ngẩng đầu dùng cái kia đen như mực hai cái lỗ đen đối hướng Lý Hỏa Vượng, tâm tố là cái gì? Ngươi là tâm tố, ngươi còn hỏi ta à? Ngươi cùng người khác có khác biệt gì, còn không phát hiện ra được sao? Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi từ chỗ nào tới? Lý Hỏa Vượng vô ý thức một trương miệng muốn nói, lại đề phòng ngừng lại, bản thân là từ hiện đại xuyên qua tới chuyện này. Là phi thường trọng yếu thiết tư mật một việc, tuyệt đối không thể liền dạng này, không có chút nào phòng bị nói cho trước mắt cái này mới vừa gặp qua một lần quỷ dị lão Ni cô, ai cũng không biết cái này lão Ni cô mập biết bí mật này sau, sẽ có ý tưởng gì, ha ha ha, khiến ta đoán một chút, ngươi khẳng định là cảm thấy bản thân không phải người nơi này a, chính mình là một cái khác đại thiên thế giới người, một cái cùng cái này giới thế giới hoàn toàn khác biệt. Tĩnh tâm cái này một bộ nhẹ nhàng lời nói trong nháy mắt đánh vỡ Lý Hỏa Vượng phòng tuyến tâm lý. Ngươi thế mà biết, tĩnh tâm không cảm thấy kinh ngạc cúi đầu ăn lấy trong chậu màu vàng sền sệt vật. Kinh hoảng cái gì kinh hoảng, tiểu hài tử liền là không có định lực, nghi ta vì sao biết những thứ này. Ta không phải đã nói rồi sao? Con ta là tâm tố, hắn lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Lời này khiến Lý Hỏa Vượng theo bản năng đến gần một ít, trong thanh âm mang lấy vẻ run rẩy mà hỏi thăm. Con của ngươi cũng là người hiện đại. Hắn cũng là xuyên qua. Giờ phút này, nhịp tim của hắn cực nhanh, làm Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện ở cái này quỷ dị nguy hiểm thế giới thế mà còn có đồng loại thì hắn cảm thấy phá lệ kích động. Chẳng cần biết bọn họ là ai, mặc kệ bọn họ là nam hay là nữ, chỉ cần bọn họ tới từ cùng một cái thế giới, cái kia chính mình liền không còn là lẻ loi trơ trọi một người. Cái này tốc thẳng vào mặt áp lực, cũng cuối cùng có người chia sẻ. Trọng yếu nhất chính là bản thân nhớ không rõ là như thế nào đi vào cái thế giới này, có lẽ bọn họ nhớ, có lẽ bản thân có thể thông qua bọn họ quay về đến nguyên lai thế giới cũng khó nói. Sư thái tĩnh tâm cũng không có trả lời ngay vấn đề này, mà là lau đi khóe miệng dịch vàng sau, lại lần nữa mặt mang mỉm cười, nhìn lấy trước mắt thanh niên. Không, hắn không phải, hắn là từ bụng của ta sinh ra, một điểm này thiên chân vạn xác, còn có A, người trẻ tuổi, Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu. Đừng đem bất cứ chuyện gì đều nghĩ đến xác định như vậy, bao gồm đầu óc ngươi bên trong bất cứ chuyện gì, ngươi có ý tứ gì. Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân không thể nào hiểu được đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì đó, ngươi tại sao lại cho là bản thân nhất định là người bên kia đâu. Vì sao ngươi không có khả năng cho rằng, chính ngươi là phiến thiên địa này người, nói không chừng những cái kia kỳ quái sặc sỡ đại thiên thế giới căn bản chính là giả đâu, những điều kia hết thảy tất cả đều là ngươi suy tưởng ra tới đâu này. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta biết trước đó ở Thanh Phong quán thời điểm là ảo giác, nhưng là ta quá khứ khẳng định ở thế giới hiện thực sinh hoạt qua. Ta là từ nơi đó xuyên qua tới. Ta là người xuyên Việt. ta không phải suy tưởng ra một thế giới khác người điên. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng hai mắt đỏ bừng, hai tay run rẩy nắm thật chặt quyền, giống như bị chạm đến vẫy ngược đồng dạng, hướng về phía trước mắt lão ni cô lớn tiếng phản bác, tĩnh tâm cũng không tranh luận cái gì, khuôn mặt khẽ nghiêng, tự hồ bắt đầu hồi ức cái gì, ha ha, những lời này, con ta lúc đó cũng đã nói, hắn giống như ngươi khi thì thanh tĩnh khi thì mơ hồ, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ lẩm bẩm, nhưng ta cái này làm mẹ rõ ràng a, hắn từ trong bụng ta ra tới, vẫn một mực không hề rời đi bên cạnh ta, hắn từ trước đến nay không có đi qua cái gì cái khác đại thiên thế giới, cái kia đều là hắn đoán mò ra tới. Lời kia vừa thốt ra, Lý Hỏa Vượng phản phất bị thi triển định thân thuật đồng dạng, dừng ở nơi đó, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn lên. Dương Na, mẹ, bệnh viện, trường học, quá khứ hết thảy đều ở trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua, đây đều là không tồn tại. Thậm chí thế giới kia cũng có thể không tồn tại. Căn bản cũng không có cái gì thế giới hiện đại. Trong nháy mắt này, Lý Hỏa Vượng cảm giác được chu vi hết thảy đều biến đến không chân thực, biến đến hư ảo lên tới, đến cùng cái gì là thật. Cái gì là giả, ta không phải xuyên qua. Ta căn bản là người nơi này, từ trước đến nay liền không có cái gì thế giới hiện đại. Ta trong đầu liên quan tới hiện thực hết thảy đều là ta suy tưởng ra tới. Không, cái này không thích hợp, khẳng định có nơi nào xảy ra sai sót. Lý Hỏa Vượng cảm xúc bắt đầu dần dần mất khống chế, hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, biểu tình bắt đầu biến đến dữ tợn lên tới. Bản thân nhận tri bị nghiêm trọng dao động, Lý Hỏa Vượng cần cho bản thân trong lòng như núi áp lực, tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, hung tợn trừng hướng trước mắt sư thái Tĩnh Tâm, không chờ hắn nói chuyện, liền nhìn đến trước mắt cái kia nữ nhân béo dùng cái kia dầu mỡ ngón tay hướng bản thân, bóp lấy âm thanh bắt đầu học được từ bản thân nói chuyện, không. Ngươi đang gạt người. Ngươi người này đối với ta mưu đồ gây rối. Ngươi nói đều là giả. Ngươi muốn hại ta đúng hay không? Không dễ dàng như vậy. Nói xong những lời này, nhìn lấy cứng ở tại chỗ Lý Hỏa Vượng, Tĩnh Tâm cái kia mập mạp ung thủng trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười hòa ái. Ha ha, ngươi vừa định muốn nói với ta những lời này à? Kỳ thật con ta cũng đối với ta nói qua lời nói tương tự. À, hiện tại tưởng tượng, phản phất liền tại ngày hôm qua, thật đúng là hoài niệm a.